Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 606, Tứ Gia Hậu Viện 12. Người đăng, Hát Khơ Y Tơ Khơ. Tống Cách Cách tỉnh lại liền muốn nhìn con của mình. Biết được hài tử là nữ. Hài, cả người đều ngây dại. Nắm lấy Hồng Mai tay. Làm sao có thể là nữ hài? Không phải nam hài tử sao? Tống Cách Cách vẫn cảm thấy mình trong bụng là nam hài. Là Bối Lạc gia trưởng. Tử. Nhưng là bây giờ lại là một cái nữ hài tử. Làm sao có thể? Đây không có. Khả năng. Nhũ mẫu ôm Tiểu Cách Cách tới. Tống thị xem xét trong tã lót gầy yếu hài tử. Hơn nữa còn rất xấu. Tống thị có chút hốt hoảng cởi ra tã lót. Thấy là nữ hài. Đặc thù. Tống thị thân hình nhất độ. Cách Cách. Trước nở hoa sau kết quả. Cách Cách nhất định có thể sinh một cái tiểu Bối Lạc gia. Hồng Mai nhìn Tống thị một mặt tuyệt vọng. Vội vàng. Nói. Cách Cách hiện tại phải làm chính là đem thân thể dưỡng hảo. Lại cho Bối Lạc gia sinh nhi tử. Đem hài tử dẫn đi. Tống thị hướng nhũ mẫu nói. Nằm tại trên giường xoay. Người một cái. Tống thị trong lòng cực độ thất vọng. Như vậy đau nhức. Không sai biệt lắm, dày vò đi nửa cái mạng, sinh hạ lại là nữ hài. Tống thị nằm tại trên giường cũng có thể nghe được ngoài phòng có nha hoàn thì. Thầm, đều đang nói nàng như vậy kiều quý, sinh ra tới lại là một cái tiểu nha. Đầu, tại trong tháng trong lúc đó, Tống thị đều không có đi nhìn con của mình, đều là ném cho nhũ mẫu. Tống thị tại sinh đứa bé này khí, cũng hận bụng của mình. Vì cái gì không thể sinh một đứa con trai? Có lẽ là Tống thị mở một cái đầu. Hậu viện bắt đầu có nữ nhân bắt đầu mang thai. Lần này điều tra ra mang thai chính là Đích Phúc Tấn Ô Lạp Na Lạp Thị. Giận chân biết chuyện này. Đem mình trong khố phòng thuốc bổ hướng Ô Lạp Na Lạp. Thị trong viện đưa. Đại phu 3 ngày bắt mạch 1 lần. Ô Lạp Na Lạp Thị mang chính là con trai trưởng. Giận chân tự nhiên là vô cùng để bụng. Tống thị biết chuyện này, quả thực khí muốn chết. Nàng mang thai thời điểm cũng không có thấy Bối Lạc gia tốt như vậy, cũng bởi vì đứa bé trong bụng của nàng không phải nhi tử. Ô Lạp Na Lạp thị vô cùng coi trọng trong bụng của mình hài tử, đem quản gia chức quyền đều giao cho Trác Phúc Tấn Niên thị, để hậu viện Cách Cách không cần đi thỉnh an, chuyên tâm dưỡng thai. Cái gì đều mặc kệ. Cái này tâm cũng là rất lớn. Quản gia chức quyền trực tiếp nộp ra. Rất là có quyết đoán. Bất quá Ninh Thư hiện tại có nhiệm vụ mới. Chính là nửa đêm thời điểm thừa dịp tất cả mọi người ngủ thiếp đi, Ninh Thư liền đến phòng bếp đi nấu sữa dê. Sau đó bưng sữa dê đến Tiểu Cách Cách gian phòng. Nhũ mẫu nằm tại trên giường, nằm ngáy o o. Tiểu Cách Cách nằm trong nôi động. Ninh Thư lặng lẽ đem sữa dê để lên bàn để lạnh. Đánh nước cho hài tử lau chùi. Thân thể, hiện tại chính là mùa hè. Hài tử trên thân xuất hiện từng mảnh rôm. Tống thị không thèm để ý con của mình. Liên đới nhụ mẫu cũng không thèm để ý. Đứa bé này, hiện tại Tống thị chính là đỏ mắt bực bội. Cả ngày đều nhìn chằm. Chằm mang thai Ô Lạp Na Lạp thị. Liền ở trong lòng oán hận mình vì cái gì sinh không phải nam hài. Cho hài tử lau người sau, Ninh Thư bôi một chút thuốc bột tại hài tử trên thân, rôm rất ngứa, hài tử sẽ rất khó chịu. Sau đó cầm muỗng nhỏ cho hài tử ăn sữa dê dinh dưỡng rất phong phú, hẳn là có thể bổ sung thân thể cần năng lượng. Sinh ra tới một thời gian thật dài, đứa bé này vẫn là gầy gò yếu ớt. Ninh Thư chỉ có thể thở dài. Mình thật thành vú em. Cho hài tử ăn sữa dê. Ninh Thư đem hài tử bế lên. Nhẹ nhàng vỗ vỗ hài tử lưng. Phòng ngừa hài tử phun sữa. Đợi đến hài tử ngủ thiếp đi, Ninh Thư mới buông xuống hài tử. Đặt trong nôi. Từ Ninh Thư làm xong những chuyện này, nhũ mẫu đều chưa tỉnh lại nhìn một chút. Hài tử. Khó trách sẽ hài tử sẽ chết. Lúc đầu Tống Cách Cách mang hài tử thời điểm có thai phản ứng liền nghiêm trọng, ăn đến không nhiều, hài tử cũng không có dưỡng tốt, lại thêm khó sinh, hài tử thân thể rất suy yếu, nhũ mẫu cũng không có tỉ mỉ chiếu cố hài tử. Làm xong những này là sự tình, Ninh Thư lúc này mới trở về. Cùng một gian, phòng nha hoàn còn đang ngủ, Ninh Thư lặng lẽ nằm tại trên giường. Sáng sớm hôm sau lại muốn đứng lên làm việc, Ninh Thư cảm thấy mình một ngày, thời gian trôi qua tốt phong phú, phi thường phong phú. Cầm cái chổi quét lấy trong viện lá rụng, Đồng Ngọc từ trong nhà ra đối Ninh Thư nói ra, Diệu Lang, Cách Cách muốn cùng ngươi nói chuyện. Vào đi, Ninh Thư buông xuống cái chổi, sửa sang một chút quần áo đi vào trong nhà. Nữ, Hỗ Lộc Thị đang ngồi trên ghế. Ninh Thư vội vàng hướng nàng hành lễ. Nô tỳ cho Cách Cách thỉnh an. Cách Cách tìm nô tỳ có dặn dò gì? Nữ Hỗ Lộc Thị ngữ khí nhu hòa nói ra. Không có việc gì, chính là muốn hỏi người một chút, y thuật của ngươi là học của ai? Nô tỳ tại nông thôn thời điểm cùng một cái xích cước đại phu học qua một điểm, biết một chút thứ căn bản, da lông mà thôi, Ninh Thư nói. Nữ Hỗ Lộc Thị dừng một chút, hướng Ninh Thư nói ra, người thầy ta bắt mạch. Ninh Thư hỏi, Cách Cách thế nhưng là có chỗ nào không thoải mái? Nô tỳ chỉ biết một chút nông cạn đồ vật, không thể nói chỗ nào không thoải mái. Người thầy ta bắt mạch. Nữ Hỗ Lộc Thị khóe miệng nhẹ cười. Ninh Thư chỉ có thể cho nữ Hỗ Lộc Thị bắt mạch. Thu tay lại nói ra, Cách, Cách thân thể rất tốt. Nữ Hỗ Lộc Thị gật gật đầu. Người đi xuống làm việc đi. Ninh Thư có chút không hiểu, chỉ có thể phúc phúc thân lui xuống đi. Tiếp lấy, bắt đầu quét rác, lau chùi sàn nhà. Ninh Thư bén nhạy phát giác có người đang nhìn mình, quay đầu liền thấy nữ Hỗ Lộc Thị thiếp thân thị nữ Đồng Ngọc chính nhìn xem mình. Ninh Thư buông ra trong tay khăn lau, đi qua phúc phúc thân hỏi, Đồng Ngọc tỷ tỷ, có chuyện gì? Sao? Đồng Ngọc nhìn xem Ninh Thư hỏi, người vừa mới cho Cách Cách bắt mạch. Cách, Cách thân thể thế nào? Ninh Thư nói ra, Cách Cách thân thể rất tốt. Nữ Hỗ Lộc Thị thân thể xác thực rất tốt, mà lại chính nàng cũng rất chú ý bảo dưỡng, bằng không thì cũng không sẽ sống đến hơn 80 tuổi. Trải qua 3 chiều, kia Cách Cách vì cái gì không có mang thai? Đồng Ngọc tiến đến Ninh Thư bên tai nhỏ giọng hỏi, nguyên lai là tại sầu chuyện này. Ninh Thư cảm thấy nữ Hỗ Lộc Thị căn bản cũng không cần lo lắng. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra, tương lai Càn Long, đế hoàng lịch sẽ từ nữ Hỗ Lộc Thị trong bụng sinh ra. Cách Cách không cần phải gấp, Cách Cách thân thể rất tốt, rất nhanh liền sẽ mang thai. Ninh Thư vừa cười vừa nói, Cách Cách nhất định sẽ mang thai, thân thể của nàng không có vấn đề. Đồng Ngọc ồ một tiếng, hảo hảo làm việc đi. Ninh Thư công việc hàng ngày chính là quét dọn, chỉ cần mỗi ngày đem cả viện quét dọn một lần là được rồi, thời gian khác liền tùy ý an bài. Làm xong việc, Ninh Thư liền sẽ làm điểm đuổi muỗi túi thơm, còn có chính là khô ráo khử ẩm ướt thuốc bột. Những này bôi ở tiểu Cách Cách trên thân có thể ít lên một chút rôm. Trời nóng như vậy, hẳn là cho thêm hài tử tắm một cái, nhưng là nhũ mẫu sẽ ghét bỏ phiền phức không làm. Tống Cách Cách cái này làm nương đều không quan tâm mình nữ nhi, còn có thể trông cậy vào người khác quan tâm hài tử sao? Tống Cách Cách chỉ là ngẫu nhiên nhìn xem tiểu Cách Cách, nhìn thấy hài tử vẫn như cũ là gầy gò yếu ớt dáng vẻ, trong lòng lại là đau lòng lại là bất đắc dĩ. Nói tóm lại đều là bởi vì cái này hài tử không phải nam hài. Tống Cách Cách coi nhẹ thái độ làm cho nhũ mẫu đối đứa bé này cũng không chú ý, liền xem như Ninh Thư, cũng là bởi vì nhiệm vụ muốn chiếu cố đứa bé này. Không, có vô duyên vô cớ yêu. Đứa bé này lúc đầu cùng Ninh Thư là không có quan hệ. Hết chương.